Chương 1900, lại vào Vạn Hồn Thi Uyên. Số chữ 1963, thời gian đổi mới 2020-01-13-17-09-55. Cứ việc mấy vị này lão bài pháp tướng cũng coi như là đã từng xa xa mạnh hơn Lâm Phi, nhưng là bây giờ Lâm Phi tuy là hậu bối, lại hai độ giải cứu Phất Ly giới với thời khắc sinh tử, bây giờ càng là có thể chém chết yêu ma hoàng cấp độ kia tồn tại chân thân tu sĩ, cho nên đi lên lễ tới cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa trọng yếu nhất là lúc trước Lâm Phi miễn cưỡng bức lui Nguyệt Tả một màn kia, mang cho mọi người khá chấn động mạnh hám. Phải biết cái này Nguyệt Tả nhưng là đủ để một người một ngựa diệt xuống bây giờ cái này suy yếu Phất Ly giới rồi, có thể như thường là đang ở Lâm Phi trong tay bị thương, có thể thấy Lâm Phi hôm nay là kết quả có biết bao cường đại. Không khoa trương nói, ở Phất Cách lão tổ không có khôi phục như cũ trước, bây giờ Lâm Phi chính là Phất Ly giới tối cường đại bình chướng. Bây giờ có một việc cũng muốn mời chư vị giúp một chuyện. Lâm Phi cũng không có quá khách khí cái gì, vừa tiến đến chính là hướng về phía mọi người nói. Ồ, quỷ lão đám người hiển nhiên là có chút kinh ngạc, đều là không nghĩ tới lại Lâm Phi còn hữu dụng đến bọn họ thời điểm. Đi theo quỷ lão liền cười nói, ngược lại là hiếm thấy chúng ta còn có thể giúp, có chuyện cứ việc nói, chỉ cần ta Phất Ly giới có thể làm chuyện, nhất định không từ chối, ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự, chính là yêu cầu rất nhiều người tay. Lâm Phi nói, ta muốn mời ngươi giúp một tay dò xét một, hai, ở nơi này mười mấy nơi địa phương bên trong, nơi nào gần đây từng có cái gì dị tượng. Vừa nói, Lâm Phi chính là tỏ ý Nguyệt Tả, đưa hắn chuẩn bị xong những địa đó điểm, đều là nói cho quỷ lão. Dị tượng, quỷ lão sau khi nghe xong, nhưng là sửng sốt một chút, đi theo chính là cau mày suy nghĩ một chút nói, phải nói dị tượng cũng quả thật không ít, dù sao này mười mấy nơi địa phương, cũng đều là cực âm cực tà nơi, trong ngày thường lại luôn là sinh ra một ít không giải thích được quỷ vật, trong này có cái gì không tương đối đặc biệt, tỉ như cái gì kỳ vật. Quỷ lão suy tư nửa ngày, nhưng là lắc lắc đầu nói, chuyện này cũng không tiện nói, gần đây chúng ta bận bịu chuẩn bị đại chiến, nhưng cũng không có hiểu quá rõ ngoại giới, ta còn là để cho người ta đi trước dò xét nhìn một chút. Có thể nói tới chỗ này thời điểm, kia một bên Long quỷ vực chủ, nhưng là bỗng nhiên lên tiếng nói, nhắc tới dị tượng, ta nhớ được thật giống như từng có một cái, nên tính là đặc biệt, ừ, nói một chút coi, ha ha, nhắc tới chỗ đó, vậy hay là ngươi xuất thân chi giới rồi. Lâm Phi nhất thời phản ứng lại, ngươi là nói, Vạn Hồn Thi Uyên, chính mình xuất thân chi giới, chính là La Phù giới, mà ở kia Nguyệt Tả vừa mới hàng ra kia mười mấy nơi địa phương bên trong, trong đó một nơi, chính là La Phù giới Vạn Hồn Thi Uyên, nghe nói, chỗ đó đoạn thời gian trước bạo động một lần, còn gì nữa không, lẽ ra ở Vạn Hồn Thi Uyên cái loại địa phương đó, bạo động cái gì, thật sự là không coi vào đâu, bình thường như cơm bữa mà thôi, có thể nếu Long Quỷ vực chủ nói ra, Lâm Phi cũng biết phía dưới nhất định là có nói tiếp, quả nhiên, tiếp lấy kia Long Quỷ vực chủ chính là tiếp tục nói, vốn là loại này bạo động, cũng đúng là không dị thường gì, nhưng là lần này, kia bạo động đúng là chưa từng xuất hiện cái gì hỗn chiến thương vong, ngược lại là toàn bộ Vạn Hồn Thi Uyên trung quỷ vật, đều là rối rít cuốn đến đó là Vạn Hồn Thi Uyên sâu bên trong. Ồ, nghe đến đó, Lâm Phi chính là với kia Nguyệt Tả, không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra không đúng, kia Vạn Hồn Thi Uyên trung quỷ vật, có thể phần lớn không có gì rõ ràng tinh thần, có thể hấp dẫn bọn họ liều lĩnh, đều phải cuốn vào đầy đất, muốn không phải là cái gì quỷ đạo chí bảo, chính là có cái gì cường đại quỷ đế xuất thế, ở đó cấp bậc dưới áp chế, hấp dẫn bọn họ đi trước triều bái, mà kia thủy tổ hồn tinh, nhưng là vừa vặn có thể thỏa mãn hai cái điều kiện này, thủy tổ hồn tinh bản thân liền là ngưng tụ thái âm chi lực sản vật, ẩn chứa trong đó thuần túy nhất thái âm chi lực, dĩ nhiên là khả năng hấp dẫn đến những quỷ vật đó, mà trừ lần đó ra, thủy tổ hồn tinh bản thân liền là xuất thân từ vị kia thái âm tộc thủy tổ. Phải nói lên cấp bậc cao, cũng thật sự là rất khó tìm ra cao hơn nó rồi. Chúng ta phải đi nơi đó một chuyến, các ngươi tiếp tục phái người, đi địa phương còn lại dò xét tin tức. Lâm Phi làm thời điểm liền không do dự, hướng về phía kia quỷ lão đám người khai báo một câu sau đó, đó là đứng dậy đi ra đại điện. Bây giờ, toàn bộ yêu ma giới xuất nhập lối đi, đều là do các tu sĩ khống chế, mà ở yêu ma giới rất dài lịch sử chính giữa, ngược lại là mở ra rồi chừng mấy cái trực tiếp liên tiếp các giới đường hầm không gian. Đây cũng là rất là dựa vào yêu ma hoàng cường đại, những thứ này lịch sử lâu đời đường hầm không gian, tuy nhiên cũng bảo trì cực tốt, cũng không biết hắn này có phải hay không là cũng ôm xâm phạm dự định, vô luận như thế nào, những thứ này bây giờ thành quả, nhưng là đều làm lợi rồi Lâm Phi, mượn đường hầm không gian này lực, không có quá khứ bao lâu, hai người chính là đi tới kia Vạn Hồn Thi Uyên nơi, La Phù giới, một nơi hắc vụ bao phủ trên đỉnh núi, Lâm Phi cùng Nguyệt Tả đứng ở trên đỉnh núi, xa xa nhìn xa xa, nơi đó là một mảnh thuộc về nồng đậm quỷ khí quanh quẩn hoang mạc. Năm đó Lâm Phi lúc tới, liền một cái kim đan cũng là không phải, đi tới nơi này vạn quỷ căn cứ phương, có thể nói là từng bước nguy cơ, hay lại là may mà với Vương Linh Quang đám người đồng tâm hiệp lực, mới có thể từ nơi này nơi hiểm địa thoát thân mà ra, mà bây giờ trở lại, nơi đây nhưng vẫn là bộ kia âm khí âm u bộ dáng, này nồng đậm đến vô cùng quỷ khí chính giữa, không biết dựng dục bao nhiêu quỷ vật, ẩn sâu nơi đây, có thể nói là La Phù giới trung một đại hung địa, bất quá cũng còn khá, nơi đây cuối cùng là thuộc về đất hoang không có người ở, ngược lại cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn hỏa loạn, chính là thỉnh thoảng có quỷ hỏa bùng nổ, xâm nhập vào nhân loại tu sĩ địa giới, cũng rất dễ dàng bị các tu sĩ liên thủ đánh lại, nơi này thái âm chi lực ngược lại là rất nồng nặc, cũng có lẽ là bởi vì cảnh giới đã bất đồng, lần trước lúc tới, Lâm Phi vẫn chỉ là cảm giác, này địa quỷ tức âm khí ngưng trọng cực kỳ, cơ hồ khiến nhân khó có thể chịu đựng, nhưng là lần này trở lại, những quỷ khí đó âm khí nhưng là đã không bị Lâm Phi coi vào đâu, lúc này Lâm Phi để ý nhất, nhưng là giấu ở trong đó vẻ này cực kỳ thuần túy thái âm chi lực, chính là này một cổ thái âm chi lực, mới tạo ra nơi đây loại hoàn cảnh này, có thể nói là bồi dưỡng nơi đây ngọn nguồn chỗ, mà Lâm Phi càng hướng thâm bên trong cảm thụ, nhưng là càng có thể cảm nhận được, kia một loại thái âm bổn nguyên chi lực chỗ kinh khủng, lần này, được tìm tới kia ngọn nguồn mới được. Ánh mắt của Lâm Phi phản phất là muốn đồng thời nhìn về kia vạn hồn thi uyên chỗ cực sâu, sắc mặt ít nhiều có chút ngưng trọng, cứ việc cùng lần trước so sánh, tự thân tu vi đã là trên trời dưới đất, nhưng là này đi sâu vào trình độ nhưng là không hề cùng dạng. Lần này, hai người liên thủ, thế nào cũng phải đem này toàn bộ vạn hồn thi uyên, cho hoàn toàn lật lại tìm một lần mới được. Hai người cũng đã là thực sự thân tu sĩ, nếu muốn tiến vào này vạn hồn thi uyên, ở nơi này vòng ngoài địa giới, căn bản lại không tồn tại cái gì chân chính trở ngại.